Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tả Dương chỉ điểm. Trung quy mà nói, cái này sinh nhật, Tả Dương ba vẫn là trôi qua rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Cảm giác trên mặt đặc biệt có mặt mũi, trong huyện đại lãnh đạo cho mời rượu, vương phó trưởng làng còn cười theo sắc mặt. Thiên về một bên tửu lại một bên đĩa rau, giống như nhi tử hầu hạ lão tử giống nhau, hiển lộ đặc biệt kính cẩn nghe theo. Thôn bên trong già trẻ lớn bé nhìn, không khỏi biểu thị không ngừng hâm mộ, lại càng là giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lão tả sinh cái tốt nhi tử, vui vẻ lão tả giữa trưa chính là uống đến linh đinh say mềm. Cho ba hào hào quá một cái sinh nhật, Tả Dương về nhà mục đích xem như đạt thành. Sáng sớm ngày hôm sau, muội muội Tả Tiểu Tiểu chính là sớm liền rời giường, cùng khuê mật Lý Thiến Thiến vội vàng thượng trong huyện đọc sách đi. Rốt cuộc cấp 3 thả 2 ngày nghỉ đã là rất khó được. Đợi Tả Dương thu xếp hảo A Bảo lúc sau, phải chuẩn bị trở về Dương Thành đi. Tả Dương, chỉ thấy Tả Dương vừa ra sân nhỏ, Tần Triều Sương lại là đuổi theo ra tới, trong trẻo lạnh lùng trên mặt, mang theo một tia hưng phấn. Ngươi ai a? Với ngươi rất quen sao? Tả Dương chính là vẻ mặt màu sắc trang nhã, hờ hững nhìn xem Tần Triều Sương, có chút trở mặt ý tứ. Cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, nói rõ đây là muốn đuổi người tư thế. Chính là, hiện tại ba sinh nhật cũng quá. Mẹ chỗ đó cũng ứng phó, còn phải dùng tới cùng cái này Tần Triều Sương hư giữ hủy xa. Chỗ nào đến cho ta quay về đến nơi đâu? Đúng, vòng ngọc chạy nhanh trả lại cho ta. Tả Dương nhớ tới, trong nhà vậy đối với đáng giá vòng ngọc vẫn còn ở trong tay nàng nha. Cái kia được đòi lại tới a, cũng không thể để cho nàng bạch chiếm tiện nghi. Tần Triều Sương vẻ mặt ngạc nhiên, đầy ngập nhiệt tình nhất thời ngưng kết ở trên mặt, cảm giác chính mình cầm nóng sắc mặt, dán lạnh cái mông. Tả Dương cái này thái độ, cũng quá để cho nàng phát điên. Cầm lấy, trả lại cho ngươi, nghĩ đến chính mình lần tới dò xét. Tần Triều Sương chính là hít sâu một hơi, cuối cùng là chịu đựng. Ngươi có thể hay không? Chỉ điểm một chút ta quyền pháp. Nhìn thấy Tả Dương muốn đi, căn bản cũng không muốn phản ứng nàng, Tần Triều Sương chính là vội vàng nói, ngươi phí phen này thời gian, liền vì chuyện này tới. Tả Dương quay đầu, có chút khó có thể tin nhìn xem Tần Triều Sương, nữ nhân này, chẳng lẽ không phải một cái võ sĩ? Ha ha, không rảnh. Tả Dương chính là lạnh lùng cười một tiếng, làm sao có thời giờ với ngươi cái này mù nói linh tinh. Còn có một đống lớn sự tình, A Bảo vẫn còn ở trên núi chờ nha. Ngươi, nhìn thấy Tả Dương quay người lại muốn đi, Tần Triều Sương nhất thời có chút gấp, đáng giận, Tả Dương lại cứng mềm không ăn. Đứng lại, có tin hay không ta đổ thừa nhà các ngươi không đi? Ăn nhà các ngươi, uống nhà các ngươi, sau đó cùng ngươi đem giấy hôn thú lĩnh. Nội tâm bên trong quýnh lên Tần Triều Sương. Linh quang lóe lên chính là lối ra uy hiếp nói. Sau khi nói xong, Tần Triều Sương đầu óc liền có điểm mộng. Phản ứng kịp lúc sau, nhịn không được nội tâm bên trong tối phun một ngụm, chính là sắc mặt đỏ lên. Thiên nột, vừa rồi không suy nghĩ đầu óc đều nói cái gì đó à? Cái này uy hiếp, có chút hạ lưu, tương đối vô sỉ điểm. Đây không phải đang đùa lưu manh sao? Bất quá bây giờ quản chẳng phải nhiều. A, Tả Dương chính là tức giận đến sắc mặt tối sầm, rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây là uy hiếp, trần trụi không biết xấu hổ uy hiếp, nhưng mà không phải không thừa nhận, cái này uy hiếp lại là hành chi hữu hiệu uy hiếp. Bởi vì nếu như Tần Triều Sương thật làm như vậy, cái kia Tả Dương phụ mẫu nhất định cùng lên trận. Nếu lấy lỗ tay hắn đi cục dân chính lĩnh chứng, vô cùng cao hứng muốn tại thôn bên trong bày tiệc bữa tiệc. Tả Dương tuyệt đối không có phản kháng cự tuyệt đường sống. Bởi vì Tả Dương phụ mẫu đối Tần Triều Xương rất hài lòng. Ngày hôm qua đã điên cuồng ám chỉ quá vô số lần. Đây quả thực thật đáng sợ. Cái này Tần Triều Xương có chút không biết xấu hổ. Thật đúng là đắn đo được Tả Dương chân đau. Cái kia nắm chặt thời gian, ta nhưng vội vàng nha. Tả Dương nội tâm chính là cự tuyệt, chính là vẻ mặt không tình nguyện nói. Thế nhưng không có cách nào, đối mặt loại này hung tàn đến cực điểm, và lại không hề có nhân tính uy hiếp. Không thỏa hiệp lại có thể làm sao đâu này. Nhanh chóng đuổi đi, Tần Triều Xương, ngoặc kép, bất ngờ nhất thời nghẹn lời. Hẳn là không phản bác được. Tả Dương cái kia vẻ mặt không tình nguyện, còn có chút cẩn thận bộ dáng, vẻ mặt bị cưỡng bức thỏa hiệp, để cho nàng nội tâm phát điên không gì sánh được. Trên thế giới như thế nào còn có như vậy người? Tần Triều Xương tự hỏi, đánh tiểu liền kiêu ngạo không gì sánh được, nhưng lúc này đây có vẻ như, tựa như chính là nàng thành hồng thủy mãnh thú. Tả Dương sợ nàng lại thượng giống như... Ngươi còn trẻ như vậy thành tựu võ thuật tông sư. Ta hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một chút ta cái này bộ quyền thuật. Tần Triều Xương vốn là còn có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi. Ví dụ như Tả Dương luyện chính là nội gia vẫn là ngoại gia. Chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt một đầu ngón tay đâm ngã mười mấy tên côn đồ. Lại là làm như thế nào đến? Lần trước rắn đi biến hóa. Đột nhiên lóe hiện lên đi, một đầu ngón tay ép đến lãnh huyết sát thủ. Bực này thần kỳ đến bất khả tư nghị thủ đoạn lại là như thế nào thi triển? Chờ một chút, Tả Dương trên người, mang theo quá nhiều nan giải bí ẩn. Đều là Tần Triều Xương cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ muốn đi biết, bất quá lần này lại là chẳng muốn hỏi. Liền là hỏi, Tả Dương cũng sẽ không nghiêm túc trả lời nàng. Không bằng dứt khoát trực tiếp một chút, nhưng Tả Dương cái này trẻ tuổi nhất võ thuật tông sư. Chỉ điểm một chút nàng ngoại gia quyền thuật, nói không chừng có thể cho nàng mang đến một chút cảm ngộ cùng đề thăng. Tần Triều Xương nói cho cùng cũng còn là một cái tiêu chuẩn võ sĩ. Vì thế, nàng cũng là rất hao phí chút ít tâm tư cùng thủ đoạn. Có thể, nghe Tần Triều Xương đưa ra yêu cầu. Tả Dương gật gật đầu. Tả Dương tuy rằng không hiểu ngoại gia quyền cùng nội gia quyền những cái này võ thuật. Cũng không phải cái gì trẻ tuổi nhất võ thuật tông sư. Thế nhưng rốt cuộc bây giờ là một người tam lưu cao thủ. Tu luyện A Bảo tự nghĩ ra tam lưu công pháp, luyện khí quyết, cùng với tam lưu võ kỹ, thái cực cửu thức, đồng thời còn tồn tại kỹ năng. Võ đạo tuệ nhãn LV2 thông suốt thế gian võ đạo ảo diệu. Tả Dương tự hỏi, chỉ điểm một phen Tần Triều Xương vẫn còn không có vấn đề. Ta luyện chính là ngoại gia quyền, tên là Ngũ Hổ Hướng Dương Quyền. Sư phụ ta Thẩm Ngọc Sơn là một người luyện ra kinh lực võ đạo tông sư. Tần Triều Xương chính là thần sắc một ngạo, có chút tự hào nói. Đồng thời nhìn Tả Dương một cái, chỉ là làm nàng thất vọng chính là, Tả Dương đối với sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn, tựa như không có cảm giác, mặt không biểu tình, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu lông mày. Rõ ràng cho thấy tại ngại nàng quá dài dòng, nói nhảm quá nhiều, hừ, tràn đầy kiêu ngạo thầm hừ một tiếng. Lúc này Tần Triều Xương ngay tại Tả Dương phía trước luyện lên quyền tới. Một bộ Ngũ Hổ Hướng Dương quyền đánh đến chính là uy vũ sinh phong. Một quyền kia quyền đều là hung hãn đến tư. Ý tại đánh bại địch nhân đánh bại địch giành chiến thắng. Cũng không có từng chiêu từng thức động tác võ thuật đẹp. Gia quyền đã hữu lực thu quyền kèm theo phong. Quyền thế bên trong lộ ra cương mãnh mạnh mẽ. Nhìn một chút, Tả Dương liền khiến cho dùng kỹ năng, võ đạo tuệ nhãn LV2, ở giữa Ngũ Hổ Hướng Dương quyền từng chiêu từng thức võ thuật ảo diệu. Hiển thị rõ cùng Tả Dương trong mắt, rất nhanh, một bộ ngũ hổ hướng dương quyền. Tần Triều Sương thở hồng hộc thi triển xong, thu công mà đứng nàng, vẻ mặt tự ngạo nhìn về phía Tả Dương. Hảo gọi Tả Dương biết, sư môn chân truyền ngũ hổ hướng dương quyền cũng không phải hư danh nói chơi. Mặc dù ngươi là trẻ tuổi nhất võ thuật tông sư, cũng đừng muốn xem thường Hảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.